trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Bảy Tánh Thèm Đường đã trở thành một bi kịch. Khi còn trong trại giam cải tạo, vì thèm đường mà y lân la làm quen anh công an tên Nhiên để gạ đổi đồng hồ lấy đường. Nhiên vốn tốt bụng không lấy đồng hồ mà hẹn nơi để cho Bảy Tánh đường. Cũng chỉ vì chuyện đó mà anh công an bị kỷ luật đuổi về quê. Ngày ra tù, Bảy Tánh lén ăn đường đến nỗi say gần chết. Nhưng lạ là Bảy Tánh nghiện đường nhưng không kinh doanh đường được. Chỉ đến khi làm nghề mua bán và mổ heo thì mới trở nên giàu có. Nhà thơ Miên Trường sinh ra ở miền Trung, cuộc đời anh buồn bởi chuyện tình với Chi. Ngày anh lang thang vào miền Phù Nam, anh cũng hay tin Chi đã đeo cổ tự vẫn và giờ nàng đã tái sinh. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Tôi đã chứng kiến những cái chết quá thê thảm trong cuộc chiến. Tôi không muốn tham gia, cho dù tôi có đứng về phía chính nghĩa. Sau khi chứng kiến những đợt thảm sát kinh hoàng, tôi quyết định đào ngũ. Tôi sẽ đi về phía thượng nguồn của dòng Thanh Long, bỏ lại súng đạn, lương thực, áo quần, tôi đi. Ngày tháng bắt đầu không còn hiện hữu trong hành trình của tôi. Núi rừng hoang vu, cây cối chằng chịt, rậm rạp. Có những thân cây to hàng chục vòng tay ôm. Thú rừng nhẫn nhơ đi lại, chúng hững hờ nhìn tôi. Không ác ý, không thiện cảm. Bầy chim bay về núi dần vũ đen kịch bầu trời. Tôi ôm đầu khi tưởng tượng đàn chim là bầy máy bay đã trút bom xuống làng bạc của tôi, xuống các ngôi nhà tranh siêu vẹo, xuống những người dân bé bỏng trên quê hương tôi. Tôi đã đi bằng đôi chân và trái tim đau đớn rỉ máu. Máu nhỏ từng giọt xuống bao tử khi tôi nằm xuống. Những giọt máu ngưng động trái tim nặng trĩu. Thời gian đã không tồn tại trong hành trình đi ngược thượng nguồn. Tôi không biết mình còn tồn tại trong thế giới vật chất này hay không. Tôi không học nhiều, nhưng đủ để phân biệt được sự tồn tại và không tồn tại. Thời gian không còn hiện hữu, nhưng trong ký ức tôi vẫn nhớ như in buổi tối buồn bên dòng sông với vết máu nhờ nhờ trên bắp đùi trắng của Chi. Nhớ như in những thịt xương lả tả trên ngọn tre. Nhớ như in những đoạn ruột lòng thòng. Nhớ như in đôi mắt trẻ thơ mở tròn trước khi chết. Tôi đi dần vào một thế giới dường như không phải của tôi. Những người đàn ông, đàn bà, trẻ con và những cụ già đi lướt qua tôi. Đúng ra là họ đi xuyên qua tôi. Một ông già nhìn tôi và quay lưng. Tôi lướt theo ông ta và lúc này mới nhận ra mình không phải bước đi như đã từng bước đi. Tôi theo ông vào một tòa lâu đài rực rỡ dưới những tàn cây trĩu quả, ngào ngạt hương thơm. Những đứa bé có cánh bay lượn trên các giòn cây. Tôi ngồi đối diện với ông già. Ông nói chất giọng lơ lớ nhưng dịu dàng và thuần hậu. Chào mừng anh đã đến với thế giới song song. Là thế nào? Một thế giới song song tồn tại cùng thế giới vật chất của loài người. Nghĩa là tôi đã chết. Anh là một trường hợp đặc biệt. Anh đã mang cả thể xác vào thế giới của chúng tôi. Tôi không hiểu. Anh không thể hiểu được. Thế giới của anh, con người không hiểu được chính mình, Làm sao anh hiểu được chúng tôi? Vì sao tôi đến được nơi này? Vì một hội tụ bất ngờ của năng lượng Ranaga ở thượng nguồn dòng sông mà anh đã đến. Nghĩa là tôi đang ở ngoài trái đất? Không, vẫn ở trong trái đất. Một thế giới song song phi vật chất ở chiều không gian thứ tư. Anh hiểu không? Không. Rồi anh sẽ hiểu khi anh tích tụ đủ năng lượng Ranaga. Ranaga là gì? Là năng lượng vi tế tích tụ từ vũ trụ. Hàng triệu năm trước, trong thế giới vật chất, con người cũng làm chủ được năng lượng này. Nhưng sau này thì đã không còn. Loài người đầy tham vọng dùng năng lượng này giết nhau và tự nhận mình là Thượng Đế, nên Thượng Đế đã lấy đi. Đúng hơn, Ngài đã hủy diệt loài người qua năng lượng Ranaga. Những công trình cổ như các pho tượng, các cổ tháp, các ngôi mộ đá mà con người các anh đang cố lý giải đã được loài người thuở xưa xây dựng bằng năng lượng Ranaga. Thật vậy sao? Thật vậy. Ngày nay ở thế giới của anh đều lý giải người ta xây tháp thế nào, xây mộ đá thế nào. Tất cả đều ngớ ngẩn. Ngày xưa tổ tiên chúng ta đã xây dựng nó bằng năng lượng Ranaga. Khi làm chủ được năng lượng này, con người cổ đã sai khiến vật chất bằng tâm năng, chứ không phải lực năng như ngày nay. Mọi lý giải sẽ vô ích. Rồi anh sẽ hiểu. Bây giờ anh theo tôi được lệnh đi đón anh. Ai ra lệnh đó? Nữ hoàng của chúng tôi. Cho tôi gặp người. Bây giờ anh theo tôi và tạm thời gửi thân xác lại trong hầm mộ cho đến khi anh tích tụ đủ năng lượng, và khi ấy anh sẽ được gặp nữ hoàng. Ông già đưa tôi vào hầm mộ lạnh buốt. Ở đó tôi được ông dạy cách tích tụ năng lượng Ranaga. Đến một ngày tôi có thể rong chơi bên ngoài thể xác và trở lại bất kỳ lúc nào tùy ý, giống như những giấc mơ. Thế giới song song có đời sống thật kỳ lạ. Con người không có hận thù, không tham vọng. Bởi thế giới phi vật chất nên họ không cần tranh giành bất cứ thứ gì. Họ cũng không có hôn nhân, nhưng tình yêu vẫn tồn tại. Con người được tự do chọn lựa cuộc sống của mình. Ai cần cuộc sống hôn nhân thì phải tích tụ đủ năng lượng Ranaga để tự hóa thân trở lại đời sống vật chất. Khi tôi đang học với ông già tại hang động, thì người yêu của tôi, Linh Chi, đã trở lại thế giới vật chất ở vùng đất mà sau này tôi sẽ đến theo lời chỉ dẫn của ông già. Nàng hiền lành, thánh thiện nên nàng tái sinh nhanh. Trong thế giới song song nhẹ nhàng này, nàng không ngừng yêu tôi. Ông già bảo thế. Ông già người Mạ, một nhà tiên tri, một người hiểu biết cả hai thế giới, kể cho tôi nghe nhiều chuyện, đọc cho tôi nghe hàng ngàn các bài thơ cổ và mới. Chính ông già đã kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ lạ về vùng đất mà tôi sẽ đến sau này. Chúng tôi ngồi xếp bằng trong hầm mộ. Giọng của ông già xa xăm, môi chỉ dường như mấp máy, nhưng tiếng nói rất rõ. Hàng triệu năm trước, tại miền Đông Nam Bộ ngày nay là vương quốc cổ do một nữ hoàng cai trị. Đó là người phụ nữ vĩ đại đang cai trị thế giới song song hôm nay. Con người thời ấy có khả năng xây dựng những công trình kỳ vĩ bằng tâm năng. Nhiều công trình còn lại ngày hôm nay như đá ba chồng ở Định Quán hay mộ đá ở Hàng Gòn, những khối đá chồng lên nhau một cách kỳ lạ mà con người đời sau không thể lý giải được. Miền Đông Nam Bộ nằm dưới chân cao nguyên Lang Biang đổ dài xuống biển Đông và châu thổ sông Cửu Long, gồm các bề mặt cao nguyên thấp và những ngọn đồi lượng sóng do các núi lửa hoạt động hàng ngàn năm hình thành. Núi lửa Đại Hồng Thủy bảo là sự trừng phạt của thiên nhiên trước tham vọng của con người. Vì sao con người ngày ấy còn quan sơ cũng bị trừng phạt? Tôi hỏi. Ở thế giới vật chất, khi con người làm chủ được năng lượng vi tế Ranaga, con người sẽ dùng nó để tranh giành vật chất và họ tự hủy diệt nhau. Điều đó làm thiên nhiên nổi giận. Năng lượng Ranaga chỉ có giá trị với từng người sở hữu mà thôi. Với tham vọng lớn lao của mình, nữ hoàng muốn chuyển nó vào một vật chất cụ thể mà bất kỳ ai sử dụng nó cũng có thể phát huy nguồn năng lượng này. Nữ hoàng đã cùng thuật sĩ dùng sắt trong lòng con rồng đất và máu của ngàn trinh nữ để tạo ra lưỡi dao quyền lực. Bất kỳ ai sở hữu nó với một bí quyết nho nhỏ đều có thể dùng được nó với mục đích tàn bạo, giết người. Lưỡi dao ấy còn tồn tại trong thế giới vật chất ở miền đất mà anh sẽ tới. Miền Đông Nam Bộ? Đúng vậy, anh cần hiểu vùng đất này một chút trước khi đến đó. Tôi im lặng và chờ đợi. Nhà tiên tri nói tiếp. Vùng đất đó được hình thành bởi các dạng núi lửa phổ biến trong vùng. Đỉnh núi là những hình như chiếc nón lá úp cân đối, miệng núi lõm xuống. Trước khi núi lửa hoạt động, địa hình nguyên thủy là khối đá granite nhấp nhô xen kẽ. Giữa những lõm sâu là nơi trồng lúa và sinh sống của các cư dân Phù Nam. Sau khi núi lửa hoạt động, các dòng dung nham lấp bằng các lõm sâu mà tạo ra vùng đất Basan màu mỡ để các cánh rừng già phát triển. Tất cả điều đó do con người ở thế giới song song điều khiển bằng tâm năng. Tôi bất chợt thốt lên câu hỏi không ăn nhập với câu chuyện của ông già. Lịch sử ghi rằng Vương quốc Phù Nam mới mất đi khoảng vài ngàn năm. Người ta giả định Vương quốc này bị tiêu diệt là do núi lửa hoạt động hoặc do chân đạp thôn tính. Đó là sai lầm. Người của thế giới vật chất chỉ tin vào sự tồn tại của vật chất, nên tính toán của họ dựa vào các cổ vật mà họ tìm được. Thực tế không phải như vậy. Dấu tích xưa nhất của vương quốc này là những công trình được xây dựng bằng tâm năng mà ta đã nói. Những ngọn đồi thoải rộng từ vùng hạ lưu của dòng sông chính của vùng đất này là do lớp phù sa cổ tạo thành, chứ không phải do dòng sông như bây giờ con người đang dự đoán. Nó là bậc thềm của nhiều dòng sông cho đến khi nó được nâng lên thành đồi núi bởi những con người làm chủ nguồn năng lượng di tế của vũ trụ. Cho đến hiện nay, từ vùng trung lưu đến thượng nguồn của dòng sông này đang được tiếp tục nâng dần lên, và đến một ngày, tất cả miền này sẽ dựng đứng lên, nghiêng hẳn ra biển. Lúc ấy, loài người hiện nay sẽ bị hủy diệt một lần nữa. Thật đáng sợ. Không có gì đáng sợ, bởi loài người vẫn còn tồn tại dưới dạng phi vật chất. Tất cả loài người ư? Không phải tất cả. Chỉ có những người có khả năng tích tụ được nguồn năng lượng Ranaga. Số còn lại sẽ tan vào hư không và mất đi vĩnh viễn. Những người như thế nào thì có khả năng tích tụ được nguồn năng lượng? Những người không phung phí năng lượng đời sống vào lòng hận thù. Khi mới bước vào thế giới song song, ai cũng có khả năng tích tụ năng lượng di tế. Nhưng vì nuối tiếc cuộc sống vật chất và cũng vì sân si nên họ mất dần khả năng ấy. Và chỉ thời gian ngắn, những người ấy sẽ tan vào hư không. Đi cô Diệu Lan lại giật mình nửa đêm. Cô chưa bao giờ có thể ngủ ngon giấc. Giết! Tiếng thét của đứa con trai tật nguyền luôn dựng cô dậy giữa đêm trường tĩnh mịch trong ngôi chùa cổ dưới chân núi Hắc Long. Trước khi từ giã cuộc đời cay đắng và đau khổ, nó đã nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt như muốn hỏi, tại sao con lại sinh ra trên đời này? Đôi mắt y hệt đôi mắt của Trần Đình trước họng súng ngày xưa. Đôi mắt ấy như muốn hỏi, tại sao tôi bị tử hình? Trần Đình vẫn không chấp nhận những tội lỗi của mình là đáng chết. Ông đã chiến đấu hết mình vì đất nước, vì tổ quốc. Ông đã tiêu diệt hàng trăm địch quân trước khi bị hành hình. Chẳng lẽ những công trạng ấy không đủ để chuộc lỗi hay sao? Ông có tội háo sắc, có tội hủ hóa. Đúng, nhưng tội đầu hàng thì không. Ông chỉ trá hàng. Nếu ông thực sự đầu hàng thì ông còn trở về chiến khu làm gì để cho bị xử bắn? ông đã dùng trăm phương ngàn kế để thoát khỏi kẻ thù và trở về với đồng đội. Người yêu của ông đã trở thành vợ của người đồng đội. Trong con mắt của Trần Đình, Tư Ngồng chẳng là cái thá gì, một tên cơ hội và nhát gáy. Nghe tiếng súng của đối phương là rung bần bật. Ông không hiểu tại sao Lan lại có thể làm vợ của hắn được. Sinh ra trong thời chiến, giữa những trận mưa bom, Lan chưa có một ngày sung sướng. Tuổi trẻ của cô là chuỗi dài đau đớn và nhục nhã. Dòng sữa của con chó nuôi cô bé nhà quê lớn lên với cơ thể thon thả và chắc nịch. Năm 15 tuổi, Lan thành thiếu nữ. Cô chặt củi, gánh phân, nhổ mạ, leo cây như thằng con trai. Con gái miền Đông trắng trẻo, săn chắc và nồng nàn. Một buổi chiều. Buổi chiều, nắng giác vàng những bụi gừa và hàng dứa dại giang sông. Buổi chiều rực rỡ trên cánh đồng lúa chín. Buổi chiều ngút ngàn gió, mang mùi thơm đồng ruộng tràn ngập trên những mái tranh quê mộng mị với làn khói bếp mỏng manh. Buổi chiều bị xé toang bởi tiếng gầm rú của trực thăng, của xe bọc thép, của đoàn quân rằn ri, súng ống đầy mình. Cánh đồng dập nát với những gót giày đinh. Đoàn người tan tác chạy với những trận mưa bom. Cô gái 15 tuổi ngã chúi dụi bên bờ dứa, mái tóc bị giật ngược bởi tên lính da đen. Thân thể mơn mởn dậy thì lộ dần ra với những mảnh áo quần bay lả tả, vết máu loang ra giữa hai đùi. Bụp bụp, hai tiếng súng nổ gọn, gã da đen ngã ập xuống người cô gái. Cái quần đính vừa kéo ngang gối, máu từ cổ ồng ộc tuôn, nhuộm đỏ cơ thể cô. Đoàn quân ngoại quốc rầm rập đi tới. Trần Đình nhô lên từ mặt nước, kéo cô xuống lòng sông. Khi anh đưa cô lên bờ, máu đã được rửa sạch. Tòa thiên nhiên noãn nà hiện ra dưới bóng hoàng hôn. Màu nắng chuyển sang đỏ quạch sau đợt càn quét. Bầu trời dần rũ những đám mây màu xám. Mặt trời quằn quại lặn dần bên kia sông. Trần Đình lầm lì cởi áo choàng lên người cô. Bóng đêm dần phủ xuống. Anh đốt đống lửa nhỏ, hâm hộp thịt. Đêm ấy, cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Cô không hề hoảng loạn. Thời chiến tranh, những tai họa như vậy, thậm chí cả cái chết, chẳng xa lạ gì với người dân quê cô. Họ sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời. Ở cái tuổi 15, mọi thứ nhanh chóng qua đi. Nó chỉ lặp lại trong những giấc mơ nhạt nhòa 30 năm sau. Không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ là những giấc mơ buồn. Trần Đình giao nhiệm vụ cho Lan liên lạc móc nối với các cơ sở cách mạng và tiếp tế cho chiến sĩ. Mỗi lần gặp nhau, cô lấy ra thuốc ký ninh, đá lửa giấu kỹ càng trong mái tóc dày mượt được nuôi dưỡng bằng nước gội từ hoa bưởi, rồi giấu vào dây lưng quần những cuộn giấy nhỏ mà Trần Đình gọi là bậc thư mang về cho bà Năm Trầu. Cô thành tình nhân của Trần Đình sau chuyến băng rừng về hậu cứu. Chẳng còn gì để giữ gìn khi anh ôm cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Họ ngã xuống bãi cỏ dưới gốc cây bằng đăng đang mùa trổ hoa. Anh đã cùng với cô bất kể nơi nào có thể, trên giường, trong núi và cả trong hầm bí mật. Lan không ngờ mình còn có cảm giác hồ hởi đón nhận sau lần bị cưỡng hiếp bên bờ sông năm trước. Anh đã cho cô biết sự hiến dâng về tình yêu khác với sự cưỡng hiếp. Thank you. Đêm cuối năm, giữa mùa trăng, anh đã về bên cô. Cha cô bỏ nhà đi trong lúc có mặt anh. Ông đã nhiều lần như thế. Ông biết rõ tất cả nhưng không nói gì. Khi xong việc, bất ngờ tiếng chân chạy sầm sập. Anh chụp vội cây súng giọt ra cửa sau. Một loạt súng nổ. Anh chạy về phía bờ sông, quay mũi súng về phía những người lính dân vệ đuổi theo. Và tiếng gõ cò khô khốc. Băng đạn đã bị lấy ra mất từ trước. Anh chạy như con báo giữa cánh đồng. Bất ngờ chiếc tàu rõ xuất hiện. Một tấm lưới phủ xuống. Trần Đình nằm gọn trong tấm lưới. Những người lính phía bên kia kịp quật anh xuống và mang đi. Làng nhìn cha ngồi trên chõng tre hút thuốc với gương mặt đăm chiêu. Dưới chân ông là băng đạn AK trong khẩu súng của Trần Đình. Làng chợt hiểu ra. Cô chạy vào phòng ôm mặt khóc. Đêm ấy, cô rời bỏ cha mình và vào ở hẳn trong rừng. Người chỉ huy trực tiếp của cô chính là chàng trai mà 17 năm trước cha cô đã chữa thương cho anh trong hầm bí mật. Cô đã thuộc về anh sau tờ truyền đơn có in hình Trần Đình béo tốt ngồi bên cạnh một người lính ngoại quốc. Ni sư Diệu Lan ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ nhìn ra vườn. Cây cao cô độc dương lên dưới ánh trăng. Mùi hương ngọc lan len loải bay vào chùa. Diệu Lan quờ chân xỏ dép và đi ra vườn như một kẻ mộng du. Trần Đình giữa gốc ngọc lan mỉm cười nhìn cô. Gương mặt anh xanh xao như tàu lá chuối. Anh xanh quá, Diệu Lan thì thầm. Người anh đâu còn máu, máu đã tuôn hết từ phát súng xuyên qua tim. Giá như ngày ấy anh không bị địch bắt và anh không đầu hàng thì mọi việc đã khác. Anh không hề đầu hàng. Anh có biết sau khi anh bị bắt, một thời gian dân làng nhận được những tờ truyền đơn có in hình của anh với lời kêu gọi các chiến binh phiến đoạn quay về với chính nghĩa. Em đã khóc hết nước mắt với tờ truyền đơn ấy. Em đã căm thù anh. Không lẽ những người như Tư Ngồng không biết đó là trò tâm lý chiến? Hắn đã muốn anh chết từ lâu. Sống chết là lẽ thường. Anh đã giết nhiều người. Anh chỉ có điều nuối tiếc. Lẽ ra anh phải chết giữa chiến trường, chứ không phải chết dưới họng súng của đồng đội. Bản án sơ sài của Tư Ngồng đã không cho anh biện hộ. Hắn cũng không cho anh chết một cách oanh liệt như một chiến binh. Anh vừa gặp thằng Thắng trong thế giới song song. Nó không phải là con của em với Tư Ngồng. Nó là hình hài của cuộc chiến. Diệu Lan bật khóc. Mô Phật. Trần Đình biến mất sau cây ngọc lan. Giọng sư bà trầm ấm, nhẹ mà vang xa trong âm u của khu rừng. Mô Phật, hãy trở về với bản ngã. Sư bà ôm vai cô đưa vào chùa. Cô đang sống giữa trần gian hay địa ngục? Sư bà là người hay thần tiên? Ngày xưa, trên con đường từ Bắc vào Nam, nhiều đoạn đường chỉ là rừng núi hoang vu, không có người ở. Vì vậy, phải lập ra những trạm nghỉ chân, dùng cho ngựa đưa thư hoặc cho quan quân di chuyển đến đó mà nghỉ. Cứ mỗi đoạn đường dài bằng một ngày ngựa chạy thì có một trạm nghỉ chân như vậy. Giữa mỗi trạm nghỉ chân có một đồn lính gọi là thủ. Ngày nay còn những tên gọi địa phương như Thủ Đức hay Thủ Dầu Một là xuất phát từ đó. Bến đò trên Cù Lao cũng là một nơi người ta nghỉ chân trước khi vượt nhánh thứ hai của dòng Thanh Long, nên có tên là Bến Đò Trạm. Bến Đò Trạm thưa khách từ khi có cây cầu bắc từ thành phố Lộc Hòa qua Cù Lao Dao. Buổi chiều, bến đò vắng, ngõ nhỏ buồn tên, con đò nhỏ sắp sửa cập bờ. Chị em lụa lại ùa ra. Người đàn ông dừng tay chèo, quăng sợi dây neo lên bờ, lũa đón và cột vào gốc dúi. Người đàn bà dùng cây sào dài đưa dần con đò vào bến. Trên chiếc ghe nhỏ có đống lưới và một ít cá tôm. Có nhiều cá không cha? Ít con ạ, dạo này cá càng ngày càng hiếm. Hai chị em bưng rổ cá phân loại, tôm để riêng, cá lớn để riêng, cá nhỏ để riêng. Những con cá bé xíu lụa chuyển qua cái rổ nhỏ cho em bưng xuống sông rửa để kho tiêu cho bữa cơm chiều. Buổi chiều, mâm cơm có một dĩa rau muống luộc, một bát nước rau và dĩa cá lòng tông kho tiêu. Hai vợ chồng, hai đứa con gái, khung cảnh êm đềm. Người đàn ông hỏi con gái lớn: Hôm nay con có dạy em học không? Dạ có, em học giỏi lắm cha. Cô em phụng phịu: Chị lụa đánh con đó cha. Sao vậy? Tới giờ học mà em cứ tắm xong, còn tức quá, phết cho nó một roi. Đừng đánh em con ạ, dỗ em. Còn lại phải nghe lời chị. Cha mẹ nghèo không có tiền cho con đi học thêm, con phải nghe lời chị chứ con. Dạ con xin lỗi cha. Cô chị: Con cũng xin lỗi, con không đánh em nữa, con sẽ dạy em học cho tới lớn. Các con giỏi lắm. Tối nay cha có đi làm cá nữa không cha? Tối nay cha mẹ đi chuyến nữa, trời chuyển mưa, mong sẽ có cá ngược về. Trúng được vài con, cha mẹ mang cho tụi con mấy bộ đồ đi học. Đó là lần cuối lụa có bữa ăn cùng gia đình, đạm bạc nhưng hạnh phúc. Buổi tối, bầu trời chuyển màu đen, mưa bắt đầu lay ray trên sông. Hai chị em ngồi ôm gối nhìn ra sông. Sông mưa buồn quá ha chị? Ừ, buồn quá, thương cha mẹ quá. Mai mốt lớn em phải làm thật nhiều tiền để cha mẹ đỡ khổ. Chị cũng nghĩ vậy. Mưa nặng hạt dần, sấm sét chớp giật, bầu trời đen ngòm, mưa mù mịt. Căn nhà mỏng manh quằn mình dưới cơn mưa. Lại ôm chặt chị, hai chị em bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Lại khóc, lụa khóc. Trời đã khuya, mưa vẫn nặng hạt. Buổi tối, người đàn bà cố tát nước mưa trút vào thuyền. Nước dơi, bà khua mái chèo giữ cho con thuyền mỏng manh thăng bằng. Mưa quất rác rạc. Người đàn ông kéo lên thuyền tấm lưới triểu nặng cá. Người đàn bà dừng tay chèo, gỡ cá phụ chồng. Một con, hai con, ba con cá ngược. Mỗi con to bằng bắp chân dãy đành rạch trên khoang. Dãy trắng loang loáng. Cá ngược là quà tặng riêng cho những người dân sống trên sông Thanh Long. Mỗi con cá nặng vài ký, thịt thơm. Nó chỉ xuất hiện khi mưa lớn và bơi ngược dòng sông dùng dục. Người đàn bà muốn reo lên, nhưng cơn mưa không cho bà mở miệng. Tiếng nổ ành ành của chiếc xà lan hút trộm cát. Người đàn bà buông con cá chụp mái chèo, nhưng đã trễ. Buổi sáng, hai chị em mặc đồng phục đeo khăn quàng, đứng ngóng ra sông, chờ con thuyền nhỏ nhoi cập bến. Cả đêm cha mẹ không về, lạ lắm, chưa bao giờ như thế. Lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lụa trấn an em. Chắc trúng nhiều cá lắm, cha mẹ chở qua sông để bán luôn rồi. Em sợ quá. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, bà con trong cù lao tụ tập bên bến đò trạm. Hai đứa trẻ khóc sưng cả mắt. Ngày thứ ba, họp vớt xác của người đàn ông và người đàn bà dưới chân cầu. Trong quán cà phê bên bến đò trạm, lụa bó gối nhìn ra sông. Thói quen có từ nhỏ, mỗi lần nhìn ra sông, cô lại cho hai chân lên ghế và hai tay ôm chân, tựa cầm lên gối. câu chuyện buồn 15 năm qua như đoạn phim quay đi quay lại mỗi khi mưa về trên sông. Lụa đã giữ lời hứa bên mâm cơm ngày xưa. Bắt đầu từ việc buôn gánh bán bưng, cô dành dụm rồi buôn chuyến, công việc làm ăn phát đạt. Cụ lo cho lại ăn học và em đã thành cô giáo, em dạy ngay trong cù lao. Em yên bề gia tước, chồng em cũng thầy giáo, họ sống thanh bần và hạnh phúc. Lụa sang tiệm tạp hóa trên thành phố, gom tiền về lại cù lao. Đêm đêm, cô vẫn nghe tiếng gọi của dòng sông. Lụa trở về, mua miếng đất bên bến đò trạm, mở quán. Vợ chồng lại qua thăm chị, lại ôm cắn vào vai chị, bờ vai tròn lẳng. Trời ơi, chị đẹp quá, sao chị không lấy chồng? Đồ quỷ, buông chị ra, cô giáo rồi mà còn giỡn. Dượng Hải cười cho kìa. Thầy giáo Hải cười hiền từ. Anh là giáo viên mẫu mực và điềm đạm, giáo viên dạy văn, ăn nói nhỏ nhẹ, lại dạy toán sôi nổi hồn nhiên. Họ là cặp đẹp đôi nhất cù lao. Lại vẫn không buông tha cho Lụa. Chừng nào chị lấy chồng? Chị đang chờ một người. Người nào, sao em không biết? Chị cũng chưa biết. Trời ơi, chị em đang sống trong tiểu thuyết à? Lại quay qua chồng. Thầy giáo văn ơi, chuyện này nên giải thích thế nào? Chờ một người chưa biết. Hải cười. Chờ người trong tiền kiếp. Bó tay, em không hiểu. Lụa vẫn chờ người của tiền kiếp. Cô không biết người đàn ông đó như thế nào, nhưng cô linh cảm người đàn ông đó sẽ đến tìm cô. Và anh đã đến. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.